Chương 1703, không cách nào phá hủy hoạt nhân mộ. 1703 không cách nào phá hủy hoạt nhân mộ. Chú Vương không để ý đến Hải Đông Lâm, hắn một lần nữa bố trí Di Thiên Chi Chú của chính mình, lấy cam đoan Di Thiên Chi Chú lực sát thương đạt tới lớn nhất. Lục Vân Cu NG nhân cơ hội này lại lần nữa điều chỉnh địa ngục đại pháo. Lúc đầu tiên tinh đại pháo cùng tử tinh đại pháo đều là trận pháp cùng khí đạo kết hợp, nhưng là ở chỗ này, Lục Vân không có quá nhiều thời gian đi luyện khí, mà lại luyện khí trong quá trình, Cu NG dễ dàng bại lộ chính mình. Cho nên hắn dứt khoát liền tạo dựng ra một cái địa ngục đại pháo cách cục. Tôn này địa ngục đại pháo thế nhưng là một tòa hoàn toàn trận pháp cách cục, đem trận pháp, phong thủy một người có hai bộ mặt đạt thành một cái hoàn mỹ thống nhất. Thâm Nguyên địa ngục lực lượng lấy Lục Vân thân thể làm môi giới, liên tục không ngừng truyền vào địa ngục đại pháo bên trong. Nếu là ta có thể tạo dựng ra một cái địa ngục lò luyện lời nói, liền xem như không tại địa ngục, cũng có thể nhường địa ngục đại pháo buộc phát ra thuộc về địa ngục lực lượng. Đông dưng, Lục Vân thần sắc khẽ động, trong đầu của hắn trong lúc bất chợt dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Nhưng còn chưa chờ hắn hướng xâm nhập suy nghĩ, bên kia chú Vương liền chuẩn bị kỹ càng. Có thể bắt đầu rồi. Chú Vương thanh âm có chu tờ cảm thấy chát, hiển nhiên là đang cực lực khống chế cái kia Di Thiên Chi Chú, không có nhường nó sớm bạo phát đi ra. Được. Lục Vân gật đầu, tay của hắn một chiêu, cái kia đã triệt để hoàn thiện địa ngục đại pháo cách cục hiện hiện ra, từ một cái cách cục, biến thành một môn chân thực tồn tại đại pháo. Vanh không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, môn này đại pháo ẩm vang ở giữa bộc phát. Màu xám thâm nguyên địa ngục chi hỏa, bị áp xúc đến cực hạn. Sau đó lại trong nháy mắt dâng lên mà ra, trung điệp đánh vào phía dưới hoạt nhân mộ phía trên. Toàn bộ thâm nguyên địa ngục, bao quát thâm nguyên địa ngục mặt khác dương gian mộ đều phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Nhưng liền sau đó một khắc, Lục Vân con mắt trừng lớn. Hoạt nhân mộ chung quanh tựa hồ có một tầng nhìn không thấy thủ hộ, địa ngục đại pháo phun ra địa ngục chi hỏa, lại bị ngăn lại nhưng hoạt nhân mộ chung quanh, cái kia giấu ở dưới mặt đất cương thi. Lại bị cái kia kinh khủng chấn động nát thành bột mịn thế nhưng là hoạt nhân mộ bất diệt, dưỡng thi chàng liền sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, thời thời khắc khắc từ trong thâm nguyên địa ngục hấp thu đã từng mai táng ở chỗ này thi thể, đưa chúng nó hóa thành cương thi. Thậm chí, dương gian mộ bên trong chết đi sinh linh thi thể, cũng sẽ rơi xuống đến nơi đây, bị dưỡng thi chàng biến thành cương thi. Lục Vân có chút không biết làm sao đứng tại hư không bên trên. Hắn không nghĩ tới chính mình tự mình tạo dựng ra địa ngục đại pháo đều không thể làm bị thương tòa hoạt nhân mộ này, mảy may tại sao có thể như vậy tại trong thâm nguyên địa ngục này, lại còn có thâm nguyên địa ngục chi hỏa không cách nào phá hủy đồ vật sao? Lục Vân lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, Lục Vân tại thất thần, nhưng Hải Đông Lâm cùng chú Vương đi không có bất kỳ cái gì phân tâm. Địa ngục đại pháo buộc phát cái thứ hai trong nháy mắt, người của luyện thi môn cảm thấy được dị trạng, từ dương gian mộ giáng lâm. Trọn vẹn ba bộ màu bạc chiến thi từ hư không bên trong rơi xuống, hướng phía Lục Vân ba người liền đánh tới. Tướng thần cách, ngươi quả nhiên đến rồi. Chú Vương thấy thế, cười ha ha, sau đó hai tay của hắn đánh ra một cái kết ấn, đột nhiên đem hắn bố trí ở chung quanh Di Thiên Chi Chú dẫn động, kinh khủng nguyền rủa hóa thành hỏa diễm, ở trong hư không thiêu đốt. Sở Tinh Nhiên chú Vương trong đó một bộ màu bạc chiến thi cười to nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta luyện thi môn tại luân hồi chi địa trong tiên giới bố trí, cũng không biết đệ tứ giới sự tình lai lịch nền móng của ngươi, chúng ta nhất thanh nhị sở. Ông tướng thần cách chiến thi đột nhiên giang hai cánh tay, từng đạo màn ánh sáng màu bạc từ trên người của nó phóng xuất ra, ngưng kết thành một đôi màu bạc cánh rơi. Sau đó cái kia màu bạc cánh rơi mở ra, liền đem cái kia Di Thiên Chi Chú chỗ lời nói chú hỏa chấn tán. Mặt khác hai cô màu bạc chiến thi cũng làm ra đồng dạng hành vi. Chăm chú ba cái hô hấp không đến thời gian, cái kia kinh khủng Di Thiên Chi Chú liền bị ba bộ chiến thi xua tán đi. Chú Vương nhận phản chấn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cu nở dê bay ngược ra ngoài. Sở Tinh Nhiên, lúc trước ngươi vì trốn tránh cùng Đại Phong Thị Đại Tiểu Thư hô nước mà trốn vào luân hồi chi địa, nhường Đại Phong Thị nhà Đại Tiểu Thư tổn thương thấu tâm, hiện tại ta liền đem ngươi bắt sống trở về. Giao cho Đại Phong Thị tướng thần cách quát chói hai một tiếng, hắn chiến thi đột nhiên bước về phía trước một bước, trong nháy mắt liền đến chú Vương trước mặt. Chú Vương khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, sau đó hắn trở tay một quyền, trung điệp đánh vào tướng thần cách chiến thi trên mặt, đưa nó đánh bay ra ngoài. Tướng thần cách, ngươi bị lừa rồi. Chú Vương đem thân hình ổn định lại, hắn lau đi khỏe miệng vết máu, khỏe miệng cười lạnh biến thành một vòng quỷ quyệt ý cười. Trong lúc bất chợt, tướng thần cách cùng hắn bên người mặt khác hai cỗ màu bạc chiến thi trên mặt đều toát ra một vòng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Ta tướng thần cách đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình. Hắn hoảng sợ phát hiện, trước mắt cỗ này màu bạc chiến thi vờ ơ y ma trở thành hắn bản tôn mà hắn thân ở dương gian mộ bản tôn, thì là hóa thành một vũng máu. Các ngươi thật sự coi là, bằng vào ba bộ chỉ là ngân thi, liền có thể phá di thiên chi chú của ta? Chú vương cắn răng, cười hắc hắc nói. Nếu là tại Lục Vân đem thuật đạo truyền cho chú vương trước đó, kết quả có lẽ sẽ là dạng này, ba bộ màu bạc chiến thi liên thủ phá hủy di thiên chi chú, giết chết Lục Vân cùng Hải Đông Lâm, đem chú vương bắt về, hoàn thành hắn cùng đại phong thị vị đại tiểu thư kia hôn ước. Nhưng là hiện tại, Lục Vân đem thuật đạo truyền cho chú vương, nhường hắn thấy được di thiên chi chú bên trong sơ hở, đặt ở cuối cùng trong nháy mắt, chú vương đem di thiên chi chú nguyền rủa tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Tại cái kia kinh khủng nguyền rủa phía dưới, tướng thần cách ba người bản tôn hủy diệt, bọn hắn chiến thi vờ ơ y ma trở thành bọn hắn bản tôn không nên cùng bọn hắn nói nhảm. Xử lý bọn hắn Hải Đông Lâm nhìn thấy chú vương tựa hồ còn muốn cùng bọn hắn tiếp tục treo chọc xuống dưới, nhịn không được nghiêm nghị quát. Chú vương khẽ giật mình, hắn cu nở dê kịp phản ứng, hắn trở tay một kích, lại một lần nữa dẫn động di thiên chi chú, trong nháy mắt đem cái này ba bộ màu bạc chiến thi rủa chết, tại hư không bên trên hóa thành cho tàn. Chúng ta sự tình hoàn thành, ngươi đây. Chú vương nghiêng đầu lại, nhìn về phía đứng ở hư không bên trên ngẩn người Lục Vân, không khỏi đùa cợt lấy hỏi. Cái kia ba bộ màu bạc chiến thi chỉ là kiếp nổ, đằng sau còn có nhiều người hơn muốn tới. Lục Vân nhẹ nhàng lung lay đầu, sau đó nói, Hải Đông Lâm, ta tại hư không bên trên tạo dựng 4 môn địa ngục đại pháo, hiện tại cũng từ ngươi đến khống chế, vô luận ai tới, đều không cho phép bọn hắn tiếp cận hoạt nhân mộ. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân thể rơi xuống mặt đất. Giờ phút này, trên mặt đất những cương thi kia đều bị Lục Vân một pháo oanh chết rồi. Lục Vân rơi xuống mặt đất cũng không có gây nên động tĩnh gì. Ngươi muốn làm gì? Chú vương nhìn thấy Lục Vân cái dạng này, nhíu mày hỏi. Tòa hoạt nhân mộ này không thể tầm thường so sánh, từ bên ngoài không cách nào đưa nó hủy đi, ta phải vào. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân một bước bước vào hoạt nhân mộ. Địa ngục đại pháo đều không thể phá hủy hoạt nhân mộ, tựa hồ đồng thời không có cái gì phòng ngự hoặc là trở ngại, Lục Vân 10 phần tùy tiện liền đi vào. Chúng ta nên làm cái gì? Hải Đông Lâm nhìn xem chú vương, nháy một cái con mắt. Chú vương nghiến răng nghiến lợi, nói, còn có thể làm sao? Theo tiểu tử kia nói làm hư không lại lần nữa rung động, hiển nhiên lại có dương gian mộ đại năng chiến thi vượt giới mà tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.